Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả quý vị đồng hành cùng tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà mẹ mất đi thì cuộc sống của Hương vô cùng là khó khăn. Lớn lên và cô có rất là nhiều ước mơ hoài bão, nhưng đều phải gác lại bởi vì lo cho em gái của mình bệnh tật. Và cuộc gặp gỡ của cô đối với Sơn, đó là một chuyển biến rất lớn trong cuộc đời của Hương. Vậy thì ngày hôm nay chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cô? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hương lúc này đứng trước mặt Sơn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh ta tỏ vẻ giận dữ. Sơn đưa cho Hương một ly nước. Cô uống đi và đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh muốn cái gì tôi cũng chấp nhận. Chỉ xin anh tha cho gia đình của tôi. Cái này là tôi làm. Hãy để cho tôi gánh chịu. Thằng Trung đó xấu tính thật. Tự dưng lại lôi một cô gái vô tội vào đây thành ra có tội. Thật ra tôi không sai. Tôi sai ở điểm nào? Anh nói đi. Naomi lúc này nháy mắt. Kìa cô gái, cô phải điềm đạm một chút. Cô không sợ thì phải nghĩ cho gia đình của mình chứ. Cái miệng xinh đẹp của cô sao lại chảy máu thế kia? Sơn đứng dậy cầm chiếc khăn và lau máu trên miệng cho Hương. Em của tôi đang lên cơn đau tim. Làm ơn hãy để cho con bé đi viện. Ok, con bé sẽ được đi viện. Ông ngoại của cô cũng được thả về. Vậy cảm ơn anh. Thật sự là cảm ơn anh. Thế còn cô? Cô có gì để trao đổi lại tất cả những điều đó? Tôi rất nghèo. Chả có gì để trao đổi cả. Một tuần hai lần cô tới đây phục vụ cho tôi. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này? Nếu... Thôi được rồi. Nấu ăn thì tôi hơi vụng. Nhưng mà không sao. Tôi sẽ thử. Tôi không nói chuyện nấu ăn. Tôi muốn nói đến chuyện quan hệ nam nữ. Tôi chưa từng có quan hệ nam nữ. Tôi không có kinh nghiệm đâu. Với lại tôi không xinh đẹp gì. Mong anh bỏ qua cho tôi lần này. Cô từ chối tôi. Đúng vậy. Tôi không phù hợp với anh. Nếu như anh muốn giúp tôi, anh hãy ra điều kiện khác đi. Cô có gì để trao đổi? Thế này nhá. Hay là em gái của cô đi, thay cho cô. Đủ lớn rồi, có phải không? Hương nắm chặt tay cô cúi đầu. Thôi được rồi. Tuần tới tôi sẽ đến. Còn bây giờ tôi đang bị... Thôi được, cô đi về đi. Tôi được thả về. Ông cháu tôi ôm nhau khóc trong bệnh viện khi mà Hòa đang cấp cứu. Ông xoa đầu của tôi. Họ thả mình ra là may rồi. Chúng ta đang còn may mắn. Mọi thứ sẽ qua con à. Thế nhưng đến 2 tháng sau, tôi cũng không thấy có ai tìm hay liên hệ. Có lẽ anh ta chỉ đùa vậy. Làm tôi cứ tưởng thật. Tôi ra mộ thắp hương và dọn cỏ cùng em gái. Mẹ à, 2 tháng trước con gặp nạn. May sao lại được thoát. Chắc là mẹ phù hộ cho con, có đúng không mẹ? Chị ơi, những người hôm đó không bao giờ phiền chúng ta nữa, có phải không chị? Ừ, em yên tâm đi. Họ bỏ qua cho chúng ta rồi. Còn tôi vẫn luôn ám ảnh về cái chết của đôi vợ chồng trẻ kia, mà không hề thấy có một bài báo nào đăng. Thế lực ngầm thật là đáng sợ. Tối hôm đó khi tôi vừa đi ship hàng đến một nhà hàng Nhật Bản thì thấy bác sĩ Sơn đang tiễn một người đàn ông lên xe. Giọng của anh ta lúc này cất lên. Tạm biệt. Chỉ vỏn vẹn 2 chữ nhưng làm tôi rùng mình. Giọng nói này. Đúng lúc anh ta nhìn ra chỗ tôi. Cả ánh mắt này nữa. Khi mà che đi... Hương tái mặt rồi cúi gằm khi nhìn thấy Sơn. Cô kéo chiếc mũ bảo hiểm thấp xuống mặt mình. Bác sĩ Sơn phó khoa, đó là người đeo mặt nạ. Không phải đâu, chắc là không phải. Nhưng giọng nói đó và ánh mắt đó. Hương cứ lầm bầm và ngẩng lên, nhìn thấy Sơn đang áp sát và nhìn cô chằm chằm. Này, sao anh không lên tiếng? Anh cứ nhìn người khác chằm chằm thế à? Tôi thấy cô nhìn tôi trước cơ mà. Tôi thấy anh ta có vẻ say, người thì đầy mùi rượu. Bác sĩ mà say xỉn, anh không biết giữ gìn sức khỏe sao? Cô đang lo cho tôi đi à? Khi anh ta cười, tôi bất giác nhớ tới nụ cười của người đó. Không thể nào giống đến như vậy. Hương lấy tay che môi và trán của Sơn. Cô như chết lặng khi ánh mắt anh ta nhìn lừ lừ. Hương vội vàng bỏ tay ra nhưng lại bị anh ta giữ chặt. Anh là ai? Tôi biết anh. Cô không quên thỏa thuận của chúng ta chứ? Một tuần hai lần, quan hệ nam nữ. Anh ta nháy mắt với Hương. Hương sợ đến nỗi há miệng không ngậm lại được. Hắn chính là kẻ đeo mặt nạ. Và hắn là bác sĩ Sơn. Ngay lúc này khi nghe hắn nói, tôi chợt nhận ra con người hóa ra lại có rất nhiều mặt đáng sợ đến như vậy. Tôi không nghĩ hắn là một vị bác sĩ cứu người hàng ngày, nhưng cũng chính là kẻ giết người hàng ngày. Hương bật khóa xe định chạy đi thì Sơn nhảy lên xe của cô. Anh ta gục đầu vào lưng của cô. Cô đi đi, không tôi nôn ra người của cô bây giờ. Thế nhà anh ở đâu? Tôi chở anh về. Cô không sợ tôi sao? Tôi không biết anh là ai, nên tại sao tôi phải sợ? Sau khi nãy cô nói rằng cô biết tôi là ai? Tôi nhận nhầm người. Sơn rất say, anh ta tựa đầu vào lưng của Hương, sau đó có vẻ ngất đi. Này, anh kia! Anh ngồi dậy, anh cũng ngồi được không đấy? Hương vặn ga phóng đi và cứ loanh quanh khắp các con phố. Hương mua cho anh ta một cốc trà chanh. Anh uống đi, uống cho tỉnh táo. Khi nào thì có người tôi đón anh. Cô cứ đi đi. Cứ đi loanh quanh thành phố. Đến khi nào không thể đi được nữa thì cô dừng lại. Thế thì anh xuống xe đi. Tôi còn đi chở khách chứ. Tôi chỉ chở anh đến đây được thôi. Anh ta ngả nghiêng sau lưng cô. Cô vội vàng đỡ lên. Sau đó lại chạy xe vòng vòng các con phố. Phía sau xe, Sơn mở mắt nhìn đèn của các con phố cùng dòng người tấp nập. Anh ta giơ tay tóm lấy những ánh đèn sáng le lói. Hương nhìn qua gương chợt thấy cô lặng yên cho đến khi đèn đỏ dừng lại. Thôi được rồi, cô để tôi. Tôi xuống đây được rồi. Anh tỉnh rồi à? Ừ. Sơn nhảy xuống xe. Anh ta rút trong ví ra đưa cho Hương một tờ 100 đô. Đây là công cô chờ tôi. Thôi có một đoạn đường tôi không lấy tiền đâu. Tiền cốc trà chanh cô cầm lấy. Như thế này thì nhiều quá. Tôi không có tiền để trả cho anh. Sơn cầm tay của cô, đặt tờ tiền vào tay và mỉm cười, nhẹ nhàng quay đi. Hương lúc này lặng người nhìn theo anh ta. Cô vỗ vào đầu của mình. Mình đúng là mạnh bạo thật. Chở hắn, khéo mất mạng như trôi. Nhưng mà anh ta khi không đeo mặt nạ, mình có cảm giác anh ta chỉ là một người đàn ông rất bình thường. Thậm chí mình có cảm giác anh ta còn đang rất tâm trạng. Thôi, mình phải chuồn thôi. Hắn nhắc đến chuyện giao ước giữa mình và hắn, nhưng lại chỉ có vẻ như đùa cợt. Cầu mong mọi chuyện bình an và không gặp lại hắn ta nữa. Tại nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam, khu nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống bờ sông. Trong ánh đèn mập mờ, Sơn đứng trước một ngôi mộ có tên là Trần Xuân Lan, hưởng dương 27 tuổi. Anh ta lau bia mộ phần tên sạch sẽ, rồi đặt lên một chiếc bánh sinh nhật. Anh ta châm nến, sau đó cười nhẹ. Lại thêm một tuổi nữa rồi, em khỏe chứ? Hôm nay anh không đưa con đến được. Thằng bé đang đi học rất xa. Khi nào con về, anh dắt con tới gặp em nhé. Sơn vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật, sau đó thổi nến. Chúc mừng sinh nhật, vợ của anh. Sau khi ánh nến tắt đi, anh ta ngồi dựa vào ngôi mộ và ăn bánh kem. Nước mắt anh ta rơi xuống. Anh xin lỗi em. Trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, nhìn em gái và ông đang ngủ ngon, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông nằm dưới đất trên một chiếc đệm cũ. Hôm nay trời chuyển lạnh, tôi kéo chiếc chăn và đắp cho ông. Mẹ à, con đang làm rất tốt. Có phải không ạ? Mẹ đang phù hộ cho gia đình mình, luôn gặp những điều may mắn tốt đẹp mẹ nhé. Những ngày sau đó, tôi nhận được tin từ bệnh viện, có người muốn tặng lại trái tim cho em gái tôi. Tôi và ông mừng rỡ khi ông liên hệ được với bên đó. Họ nói rằng số tiền trên giấy tờ là hiến tặng, nhưng thật ra họ muốn 500 triệu. Đây là một số tiền quá lớn đối với tôi và ông. Tiền tích cóp còn chưa đến 100 triệu. Hy vọng như sụp đổ. Họa thấy tôi buồn bã thì chạy ra nói với tôi. Chị ơi, chị đừng buồn. Nếu như em chết đi thì em được gặp mẹ mà. Em đừng nói gở mồm như thế. Chết là chết thế nào? Bệnh của em sống được đến giờ là kỳ tích rồi chị. Em không muốn là gánh nặng của ông và chị đâu. Chúng ta sẽ có cách. Không có cách này thì cách khác. Sẽ có cách mà. Chị hứa với em. Em yêu chị nhiều lắm. Chị là một bông hoa đẹp nhất trong lòng của em. Hương bật khóc khi nghĩ đến lời của bác sĩ. Con bé nếu không được thay tim sớm, chỉ có thể sống cùng lắm là được 3 tháng nữa thôi. Hương bắt đầu chuỗi ngày làm việc cật lực từ sớm đến khuya. Sáng dậy thì cô đi làm sớm. Ông ngoại nhìn thấy xót xa. Cháu có làm như vậy cũng đâu có đủ tiền. Giữ gìn sức khỏe đi, gầy rộc đi rồi đấy. Được đồng nào hay đồng đấy ông ạ, cháu đi làm đây. Hương ăn tạm chiếc bánh mì rồi đi giao hàng. Cô nhận chờ khách. Cô miệt mài tiết kiệm từng đồng để có tiền thay tim cho em. Tại một căn nhà cổ, Sơn trong chiếc mặt nạ ngồi bên chiếc ghế cao, nghe lính dưới báo cáo về hoạt động của băng đảng. Toàn lúc này tỏ vẻ nghiêm trọng. Người của chúng ta chết 10 mạng đêm qua. Bọn chúng lao tận vào quán bar để truy sát. Anh em đang không thể nhịn được nữa rồi. Dạ, thưa ngài, xin hãy làm gì đi ạ? Thế lực của chúng ta chưa đủ để đối đầu trực diện với Hoàng Vũ. Nếu như manh động là tự mua dây buộc mình. Vậy không lẽ để anh em chết oan như vậy sao? Lui cả đi. Kìa, tao bảo lui đi. Hãy chôn cất mai táng, lo cho vợ con của những kẻ đã chết vào đêm qua. Sau khi tất cả ra ngoài, chỉ còn Naomi ngồi bên cạnh. Cô ta rót trà mỉm cười lên tiếng. Họ không biết rằng nên lùi một bước để tiến xa hơn. Trong giới sẽ biết Hoàng Vũ gây sự với chúng ta trước, nên sau này chúng ta có làm gì cũng không ai bênh hắn được. Naomi, đứa trẻ ngoan của tôi, thực sự bây giờ cô hiểu chuyện rồi đấy. Hoàng Vũ, cái tôi muốn không phải là tranh đua với hắn, cái tôi muốn chính là làm hắn sống không bằng chết. Vậy nên việc lấy con gái của ông ta đã nằm trong kế hoạch khi ngài lấy cô ta. Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều rằng tại sao ngài lại lấy con của kẻ giết vợ của ngài. Và giờ Naomi hiểu, sau này nếu cô ta biết ngài chính là dạ quỷ, chắc chắn cô ta sẽ phát điên. Sơn cười nhẹ, điện thoại của anh ta reo lên. Hiển thị tên điện thoại là cô gái tên Hoàng Vân. Anh ta nghe máy. Xin chào bác sĩ yêu dấu của vợ, anh đang ở viện hay ở đâu đấy? Đang ở viện. Sao trả lời nhạt toẹt thế? Vợ đi du lịch về mà chẳng nhớ vợ gì. Anh bận rồi, lúc khác nói chuyện nhé. Anh vẫn vậy. Chúng ta chỉ cưới do tình yêu từ phía em, nhưng mà anh nên tỏ ra nhớ nhung em một chút chứ, để cho em đỡ tủi thân. Có phải không? Em muốn gì? Tại sân bay, cô gái tên Hoàng Vân, con gái của ông trùm xã hội đen Hoàng Vũ, nổi tiếng trong giới, đang được rất nhiều vệ sĩ bảo vệ để rời khỏi sân bay. Lên xe, cô ta cười tươi. Em muốn ăn tối, nói chuyện, chả nhẽ không được hay sao? Em biết là không được. Cũng được, vậy em chờ bữa ăn cuối tuần. Bố em gọi thì anh mới về, có đúng không? Sơn cười rồi cúp máy. Vân lúc này không thể nào giữ được bình tĩnh, cô ta hét lớn. Chết tiệt, anh coi thường tôi, như thế là quá đủ. Chúng mày đâu? Mau tập hợp các con đàn bà qua lại với anh ta trong thời gian qua. Tao không có ở đây lại cho tao. Không có đứa nào được phép lại gần chồng tao. Điện thoại của Vân lúc này reo lên, là Hoàng Vũ gọi cho cô. Mấy giờ con về? Con đang đi giải quyết việc à? Mày lại định xử lý đám con gái qua lại với thằng Sơn đi à? Tao không hiểu, cả cuộc đời của mày sống ấy, chỉ để đi theo gót của nó sao? Mày có một cuộc hôn nhân như thế mà mày vẫn sống được sao hả Vân? Cuộc đời con sống vì anh Sơn, chết vì anh ấy. Bố cứ nghĩ đến điều đó, như vậy là đủ rồi. Vân cúp máy, tên làm việc cho cô ta báo cáo. Anh ấy gặp rất nhiều, có cần chắt lọc không ạ? Không bỏ sót một con nào. Tôi nhìn đám nhà giàu đi vào quán bar, họ mặc đồ hiệu và xách những chiếc túi xa xỉ. Có lẽ chỉ vài bộ đồ của họ cũng đủ để em tôi có thể sống. Cuộc đời này đúng là bất công. Đứng trước cửa nhà bà nội, căn nhà mà tôi chỉ về thắp hương ngày giỗ của bố, đứa trẻ con riêng của bố tôi ra mở cổng khi thấy tôi nhấn chuông. Chị về à? Bà ơi, chị về. Tôi bước vào nhà và nói chuyện với bà nội về tình hình hiện tại. Không phải là bà không muốn giúp, mà là vì bà không có tiền. Cái Hỏa nó sống được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi. Đừng cố thêm nữa, khổ lắm cháu à. Bà có thể cắm sổ đỏ vay ngân hàng, rồi cháu đi làm, cháu trả dần cho bà có được không ạ? Cái này... Dì Hai đi từ trên xuống. Không được đâu Hương, cô đã định cắm cái sổ nhà này để lấy tiền cho thằng Thái đi du học rồi. Nhưng mà chuyện cứu Hòa quan trọng hơn mà. Bà ơi, bà nói gì đi ạ? Bà nghĩ là bệnh ấy, thì chữa bao nhiêu cho đủ. Cháu nên để em cháu ra đi thanh thản đi. Còn thằng Thái nó học giỏi, không lẽ cháu định làm mất tương lai của em cháu? Hương lúc này không năn nỉ thêm, cô buông tay khỏi bà nội. Bà vẫn vậy, bà vứt bỏ em, vứt bỏ con, giống như ngày xưa. Bà không hề cảm thấy day dứt chút nào sao? Bà cũng bất lực, không làm được gì đâu. Từ nay, cháu không bao giờ bước chân về ngôi nhà này nữa. Hương đứng dậy và rời đi. Bà nội vội vàng với tay của cháu gái. Bỏ cuộc thôi, cháu vì nó thân tàn ma dại. Bỏ đi, về đây ở cùng với bà. Em cháu ở đâu thì cháu ở đấy. Cháu có thể mất tất cả, chứ không bao giờ chấp nhận mất người thân giống như bà. Hương giật tay bà rồi đi ra xe. Vừa đi cô vừa khóc. Sơn trên đường tới bệnh viện, xe dừng lại trước đèn đỏ. Hương đỗ ngay cạnh xe của anh ta. Trong cơn mưa ai ai cũng vội vã, không ai chú ý đến cô gái nhỏ đang khóc trong khi đang chạy xe máy. Sơn quay sang nhìn, anh ta thấy Hương cúi đầu khóc nghẹn, tay của Hương đập lên tim của mình. Sau khi đèn xanh, anh lái xe đi. Thấy Hương đỗ trước một công viên, ngồi trên ghế đá, cô tiếp tục ôm mặt khóc nức nở. Khi cơn mưa lớn hơn, Hương chợt thấy không còn mưa rơi vào mặt mình nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Sơn đang đứng cầm chiếc ô màu đen để che chắn cho cô. Cô lúc này bật khóc lớn, cứ nhìn Sơn rồi lại khóc. Còn anh ta cứ đứng lặng yên, không hề hỏi an hay an ủi câu gì. Chỉ là cầm chiếc ô che cho cô gái nhỏ trong cơn mưa tầm tã. Anh có thể giúp tôi bán thận không? Anh là bác sĩ mà, làm ơn hãy giúp tôi. Tôi bước đường cùng rồi. Khi mất đi một quả thận, cô chỉ sống được một thời gian rất ngắn thôi. Tôi chấp nhận, em tôi sắp chết rồi, tôi cần tiền, con bé cần phải thay tim. Hãy giúp tôi bán quả thận này, tôi đội ơn anh rất nhiều. Trong cơn mưa, tiếng chuông điện thoại của Hương vang lên. Lời nhạc chuông cất lời. Một thế giới hư ảo nhưng thật ấm áp. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi. Cô gái nhỏ giống như con chim đang lạc lõng khi bị dính mưa, hoảng loạn và không có hướng đi. Một tuần hai lần chúng ta gặp nhau, tôi sẽ giúp cô vượt qua được tất cả mọi chuyện, kể cả phải đào núi hay lấp biển. Ok. Vẫn là lời đề nghị từ phía người đàn ông đáng sợ này, Hương mỉm cười và nói. Đúng là trên đời không ai giúp không ai chuyện gì, nhưng tôi không xứng đáng để anh có thể đề nghị đến hai lần như vậy đâu. Anh có tiền, anh có thể tiêu khiển bất cứ cô gái nào mà anh muốn. Với tôi thả chết còn hơn là tới gần một kẻ dị hợp như anh. Anh giết người, anh lại cứu người. Thả tôi bán đi quả tim quả thận của mình còn hơn. Hương nói xong mạnh mẽ đứng dậy, đi trong cơn mưa, bỏ lại Sơn đứng tay cầm ô giữa công viên. Anh ta cười khẩy nhẹ, như đang thấy điều thú vị từ Hương khi bị cô từ chối đến hai lần. Trong cơn mưa năm đó, tôi đã bước đi mà chẳng hề phân vân. Tôi có thể sống một cuộc sống tàn tật, còn hơn là sống mà làm nô lệ tình dục cho kẻ khác mua vui. Bầu trời nổi sấm chớp, giông tố ồn ồn kéo về. Trong một khu thể thao tại bể bơi, các cô gái đang bị dìm xuống nước. Vân ngồi trên bờ, để người dưới làm, móng tay cô ta. Vẻ mặt cô ta vô cùng bình thản khi nhìn thấy các cô gái đang sặc sụa nước. Họ đều cầu xin cô ta. Bọn em chỉ là ăn chơi, chưa hề có va chạm thể xác. Chị tin em đi, nếu như biết anh ấy có vợ, bọn em không làm như vậy đâu. Em thề, em xin chị. Theo chúng mày, liệu tao sẽ tin rằng nam và nữ không có chuyện quan hệ chăn gối khi ở cạnh nhau mà chỉ đi ăn chơi hẹn hò với nhau á? Dìm chúng nó xuống. Ánh mắt của Vân tỏ ra rất cay nghiệt và độc ác. Cơn ghen trong lòng của cô ta rất là lớn. Tối hôm đó tại nhà hàng Pháp, trên khu phố dành cho người giàu, Sơn và Vân ngồi đối diện với nhau. Anh đến gặp em vì những con điếm đó sao? Không, anh chỉ muốn ăn tối cùng em thôi. Có gì rất lạ lẫm, sáng nay còn bảo rằng không muốn gặp, mà tối lại chủ động muốn gặp em sao? Bố em gọi cho anh, ông ấy muốn anh ăn tối cùng với em. Hóa ra là vì ông ấy. Nếu bố em không nói, chắc cả cuộc đời này anh cũng không muốn ăn tối cùng em, có phải không? Sơn lúc này chậm rãi nhẹ nhàng, có vẻ như anh ta đã quá quen với kiểu tiểu thư của Vân. Anh ăn xong rồi, em cứ thong thả đi. Sơn lau miệng đứng dậy quay đi, còn Vân thì quát lớn. Anh còn chưa hề nhìn mặt tôi một lần. Em biết, em không thể bằng chị Lan, nhưng em đang cố gắng để có thể giống với chị ấy. Được anh yêu thương là sai sao? Sơn quay lại trong chiếc áo sơ mi kẻ màu nâu vô cùng lịch lãm, mái tóc vuốt lệch gọn gàng. Đừng nhắc đến vợ của anh, bởi vì anh chỉ yêu cô ấy cho đến lúc anh chết. Còn em thì sao? Lẽ nào 3 năm chung sống, em không thể làm anh rung động, dù chỉ là một chút sao? Đề nghị kết hôn là từ phía em. Anh chỉ là vì số phần trăm cổ phần của tập đoàn Hoàng Thị mà em lấy. Em biết điều đó ngay từ đầu, có phải không Vân? Điểm yếu của em chính là bởi vì em quá yêu anh, nên em thành ra thế này. Em vẫn chấp nhận chờ đợi tình cảm của anh. Nhưng em tin rằng có lúc anh sẽ rung động và quay về bên em. Sơn quay lại, đi gần đến chỗ Vân. Anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của cô ta. Sau đó nói nhỏ. Họ đang chụp ảnh để gửi về cho bố em đấy. Và em phải cố gắng tỏ ra rằng em là một người con gái hạnh phúc. Vân nắm chặt tay cố gượng cười, rồi nước mắt rơi xuống. Sơn đứng dậy quay đi. Ra đến cửa, anh ta lau sạch môi và ném chiếc khăn vào sọt rác. Hương trở về nhà và mua một con gà rất to. Ông ngoại lúc này vẫn chưa về. Hòa ơi, ông chưa về à? Ông bảo hôm nay ông qua chợ vải chờ hàng nên về muộn chị ạ. Ừ, hôm nay chị mua gà, em đi nhặt rau đi. Hôm nay được ăn gà à chị? Nhìn cô em vui mừng vì được ăn gà, Hương mỉm cười. Đến 7 rưỡi tối vẫn không thấy ông về, Hương dắt xe đến chợ vải. Bước lên cầu thang cô hay thuê, ông chợ vải liền nói với cô. Ông ấy về lâu rồi, chắc lại đi làm thêm ở trên tầng đấy. Làm thêm ý ạ? Ừ, ông dạo này toàn làm thêm. Em cháu yếu hơn à? Dạ vâng ạ. Khổ thân, cố gắng lên. Dạ vâng, con cảm ơn. Tôi quay ra thấy ông đang đứng bốc hàng, từng bao tải chứa vải vóc nặng nề. Ông vác lên vai mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đã cũ của ông. Hương ngước mắt lên nhìn ông trời để cố gắng nín khóc. Cô há miệng thở mạnh rồi mếu máo nhìn lên. Đến khi ông hạ được bao xuống, cô lấy điện thoại gọi. Lúc này ông mới nghe máy. Ông đứng ngay ở cửa. Ông ơi, ông về chưa? Hôm nay cháu làm con gà to lắm. Cháu chờ ông về đấy. À, ông về ngay đây. Hôm nay chợ vải quá nhiều hàng, nên ông bận quá, không nghe được chuông điện thoại. Vâng vâng, ông nhanh về ạ. Hương lúc này cúp máy ôm miệng bật khóc bên ngoài. Ông ngoại Hương vừa cúp máy, bước xuống cầu thang, chợt cảm thấy hoa mắt. Ông ngã lăn xuống từng bậc, mọi người vội vàng kêu lên. Hương quay lại thấy ông nằm vật dưới chân cầu thang. Ông ơi, ông à, mọi người ơi, ông cháu làm sao thế này? Chắc là bị huyết áp rồi. Chết dở, máu đầu chảy ra rồi đây này. Mau đưa ông cháu đến bệnh viện đi. Đầu của ông chảy máu ướt đẫm áo của Hương, Tay của ông lúc này vẫn cầm chặt những đồng tiền mà mình vừa bốc vác hàng. Ông của Hương đưa vào cấp cứu, y tá không cho cô vào. Xin hãy ra ngoài, chúng tôi sẽ gọi sau khi xong việc. Sơn cùng hai bác sĩ khác vào khoa cấp cứu vì bệnh nhân đang bị đông. Anh ta nhận ra ông của Hương, liền lên tiếng hỏi y tá. Bệnh nhân này bị làm sao? Dạ thưa bác sĩ, ngã vỡ đầu, huyết áp đang cao lắm, hình như tay bị gãy. Mau chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi trực tiếp làm ca này. Sơn quay ra bên ngoài không thấy người nhà đâu. Anh ta bảo y tá. Thế người nhà đâu? Dạ nãy có cô gái trẻ đưa vào, em bảo đứng bên ngoài, khi nào xong em sẽ gọi. Sơn đi ra bên ngoài thấy Hương đang ngồi thu lu ở góc bên ngoài cửa khoa cấp cứu. Cô cúi đầu co ro, anh lên tiếng. Vào ký giấy đi, ông của cô cần phẫu thuật gấp. Không thấy Hương phản ứng, anh ta đi ra và lay gọi cô. Này cô không nghe thấy tôi gọi à? Hương ngã nhào ra, anh ta vội vàng đỡ lấy. Má và môi của Hương đỏ ửng lên, người của cô rất nóng. Cô bị sốt cao. Sơn vội vàng bế cô đi vào trong, đặt lên giường, anh ta bảo với cấp dưới. Bác sĩ Tĩnh này, đây là người quen của tôi. Bây giờ tôi phải vào để phẫu thuật. Anh ở đây xem hộ tôi cô bé này bị làm sao. Tôi thấy đang sốt rất cao. Vâng vâng, phó khoa cứ để đấy cho tôi. Ánh đèn trong phòng phẫu thuật bật lên, hai bàn tay của Sơn đi găng được sát khuẩn. Anh ta giơ cao lên, còn y tá đang vòng buộc chiếc áo phẫu thuật quanh người Sơn. Anh ta nhìn cô y tá lấy ven cho ông Hương mãi, nhưng lại không xong. Cô đi ra ngoài, ngay cả việc lấy ven đơn giản mà cô làm không xong, thì cô không xứng đáng đứng trong đội ngũ phẫu thuật cùng với tôi. Em xin lỗi, em mới vào phòng này ngày hôm nay nên có chút bối rối. Đi ra ngoài, mọi người nhớ tập trung, bởi vì ông cụ cao tuổi rồi nên rất nguy hiểm. Có bệnh nền gì không? Dạ em kiểm tra không có, thưa bác sĩ. Bắt đầu đi. Khi tôi nghe thấy tiếng người nói, lờ mờ tôi mở mắt ra thì thấy trời sáng. Tôi giật mình bật dậy, thấy tay của mình đang truyền nước. Cơ thể của tôi mệt mỏi rã rời. Y tá bước vào đon đả. Em thấy trong người thế nào cô bé? Dạ em ổn rồi. Chị ơi, chị tháo cho em cái này với, em phải ra chỗ ông em. Ông em ổn rồi, đang nằm trong phòng hồi sức. Khi nào ông tỉnh, chị báo cho nhé. Ông em khâu 8 mũi ở đầu đấy, với lại bị gãy tay. Bác sĩ khâu và bó bột, nắn xương cho ông em xong rồi. Dạ vâng, vậy thì may mắn quá. Hôm qua, em làm sao lại vào đây hả chị? Em nhớ em ngồi ngoài hành lang. Xong rồi em mệt, em ngủ luôn. Bác sĩ Trịnh Thái Sơn đưa em vào và cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho ông của em. Em nên cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Sơn ấy ạ? Tôi ôm đầu và suy nghĩ. Không ổn rồi. Mình nợ anh ta quá nhiều. Tại sao cứ phải là anh ta mới được chứ? Sơn đi vào đúng lúc Hương đang đập tay vào đầu để mà suy ngẫm. Cô bị đau đầu sao? À, dạ không thưa bác sĩ. Chuyện hôm qua cảm ơn anh. Không có gì. Cô há miệng ra tôi kiểm tra. Tôi bị làm sao à? Thực tế theo các xét nghiệm, cô chẳng bị làm sao. Nhưng sốt có thể là do cô quá sợ khi mà nhìn thấy ông cô gặp nạn. Hương nhớ lại lúc đó hai tay run bần bật bởi vì cô sợ ông gặp chuyện. Chắc vậy rồi, chứ tôi là một người rất khỏe. Hương cười tươi, Sơn dí sát gần vào mặt của cô. Tôi thấy ông cháu cô khá là hoàn cảnh. Cô lại bị bệnh như thế này mà cô vẫn từ chối thì tôi lạ lắm. Tôi cho cô cơ hội một lần nữa, đừng để quá tam ba bận. Vẫn là câu nói cũ, tuần hai lần gặp nhau. Và làm rất nhiều thứ, và đổi lại cô có bất cứ thứ gì mà cô muốn. Quá hời có phải không? Còn tôi chưa thấy người đàn ông nào mặt dày như anh. Anh thì thiếu gì đàn bà, kiểu chơi bời, tôi đây không tiếp. Không lẽ cô muốn tôi phải yêu cô? Ý tôi không phải là thế. Mà tóm lại là anh tránh xa ra để nói chuyện với tôi. Sáng nay tôi chưa đánh răng đâu. Sơn nghe xong cười nhếch môi. Hương chống tay trượt về phía trước, chạm thẳng vào môi của Sơn. Cô dừng lại. Anh ta giữ đầu ấn Hương, chạm vào môi của cô sâu hơn. Hương mở mắt to tròn quá ngạc nhiên. Cô tát bốp vào mặt của anh. Đây là nụ hôn đầu của cô sao? Rất gượng gạo và kém chuyên nghiệp. Anh ta nói xong cười rất tươi. Hương đỏ ửng mặt, quay đi, cô chùm chăn lên đầu mình. Sơn nhìn đồng hồ, anh ta xoa đầu của Hương. Đã đánh dấu cô rồi, bây giờ cô nên nghỉ ngơi. Sơn đi ra ngoài, Toàn đang chờ sẵn anh bên ngoài. Hôm nay bên Hoàng Vũ đang cho người gửi thư một lần nữa, nói mời dạ quỳ của tập đoàn, vinh danh, cùng dùng bữa cơm thân mật. Vẫn từ chối, nói rằng dạ quỳ đang bệnh, không muốn gặp ai. Cô Vân đã về Quảng Ninh rồi ạ? Tốt, tôi kiểm tra về quỹ mổ tim. Nghe nói đa số đều là con cháu họ xa của quan chức hoặc là chạy tiền, nên bao nhiêu năm qua, cô gái Phan Thu Hương có đăng ký nhưng không đến lượt. Đúng là xã hội có nhiều mặt, kẻ thấp cổ bé họng thì chẳng bao giờ làm được chuyện lớn. Cậu thay tôi đăng ký, để cho con bé đó sớm được thay tim. Tôi không nghĩ sếp của tôi lại có lòng thương người như vậy. Thương chị nó nhiều hơn. Sơn cười nhếch miệng, Toàn hiểu ý, cúi đầu cười nhẹ. Tôi nằm trong chăn run bần bật, hình như hắn không nói đùa. Hắn hình như để ý đến tôi. Nếu thật sự để ý đến tôi, chắc là không đâu, làm sao có thể chứ? Y tá lúc này vào và nói với tôi. Tiền viện phí của em nộp xong rồi, chị hỏi bên kế toán cho em rồi đấy. Ai nộp cho em thế chị? Còn ai nữa? Anh Sơn, anh ấy nộp hết cho em. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Chết rồi, hắn để ý đến mình thật sao? Tôi mở cánh cửa phòng bệnh, nhìn thấy ông đang nằm một mình bên trong phòng. Đáng lẽ ra tuổi này, ông phải được ở nhà, được cậu mợ chăm sóc. Vậy mà chỉ vì chị em tôi, ông phải lặn lội làm việc suốt 10 năm qua. Ông sợ tôi bỏ học, nên luôn động viên tôi để tôi có thể trở thành một học sinh giỏi trong nhiều năm. Tôi rất thương ông nhiều lắm. Ông còn vì con mà bị bọn xã hội đen đánh nữa. Con xin lỗi ông. Hương cầm bàn tay chai sạn của ông và ôm chặt, cúi đầu xuống khóc rưng rức. Tiếng khóc như đau khổ đến tận cùng của lòng thương xót. Tiếng khóc của cô gái mất cha mất mẹ khi còn quá nhỏ. Tiếng khóc của đứa trẻ có người cha ngoại tình dẫn đến gia đình tan vỡ. Hương ra cây ATM và cô rút tiền. Cô hỏi số tiền viện phí của ông trừ bảo hiểm còn 7,8 triệu. Hương nhờ cô y tá. Chị ơi, cho em hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Sơn ở đâu ạ? Bác sĩ Sơn hết ca làm, về từ sáng rồi. Có chuyện gì thế em? Dạ, hôm qua em bị sốt, nên em có nhờ bác sĩ đóng hộ em tiền viện phí. Phiền chị gửi lại số tiền này cho bác sĩ hộ em. À, em là cô gái hôm qua được bác sĩ Sơn đưa vào bệnh viện đi à? Mấy bé ca đêm hôm qua nói mãi, không hiểu ai, mà bác sĩ bế vào tận đây để dặn dò. Em quen với bác sĩ sao? Thế thì trực tiếp trả cho anh ấy. Dạ em không quen đâu, anh ấy tốt nên anh ấy trả hộ em thôi. Phiền chị gửi lại giúp em với ạ. Ừ thôi được rồi, để chị gửi lại cho. Vâng, em cảm ơn chị. Hương trở về phòng trọ thì nhìn thấy cậu mợ đang chờ sẵn trong phòng. Cậu quát cô. Ông thế nào rồi? Cả đêm qua cậu nghe tin, không ngủ được. Sáng sớm phải đi từ sớm đấy, bây giờ mới tới nơi. Dạ, ông bị gãy tay cậu ạ. Chán ông, già rồi lúc nào cũng tham việc. Mợ tôi lên tiếng. Mợ bảo này, nếu mà không học ấy thì về quê mà lấy chồng. Có mấy mối ở gần nhà, có điều kiện lắm, mà nhìn thấy ảnh của cháu, nó ưng lắm. Cháu không lấy chồng được, cháu đang còn trẻ mà mợ. 19 rồi còn trẻ chung cái gì, bằng tuổi mày, mợ đẻ rồi đấy. Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó. Thím, thím đừng nhắc đến nữa. Chứ cháu muốn ông cả đời chết ở đây, rồi đi làm thuê làm mướn, để chăm cháu và em của cháu sao? Cháu đã nuôi được ông đâu. Giờ cháu và em cháu chính là gánh nặng của cả cái nhà này, của cả cuộc đời ông. Người cậu nháy mắt với vợ mình, ý rằng cô ấy nói quá lời. Cậu tính đưa ông về chăm sóc, hai chị em ở đây tự lo liệu có được không? Nếu không được, thì về quê. Bác sĩ nói, Hòa chỉ sống được 3 tháng nữa, nếu như không được phẫu thuật. Cháu muốn cứu em mà không thể. Cậu và mợ nghe xong chỉ biết thở dài buồn bã. Tối hôm đó tại Quảng Ninh, ông trùm Hoàng Vũ mở tiệc mừng ông ta vừa đấu thầu được một mảnh đất đắt đỏ để xây dựng siêu thị. Chiếc xe sang màu đen đỗ xuống. Sơn bước xuống trong bộ vest màu nâu cà phê, dáng vẻ lịch lãm của anh ta khiến mọi người xì xào bàn tán. Con rể của xã hội đen lại là một bác sĩ sao? Vừa nhìn thấy Sơn, Vân mỉm cười rạng rỡ, đi ra và quàng tay vào tay của chồng mình. Em cứ nghĩ anh không tới. Tới chứ. Hoàng Vũ thấy con gái cười vui vẻ bên Sơn, ông ta đi ra bắt tay con rể. Tới rồi đi à con, dạo này công việc ổn chứ? Dạ, con vẫn ổn. Nhớ ngày xưa, bố của con không cho con học y, bởi vì ông ấy sợ con vất vả. Giờ nghĩ lại cũng đúng, làm bạn với bố con bao nhiêu năm. Đến bây giờ, bố vẫn khâm phục tài tiên đoán của ông ấy. Chỉ tiếc là ông ấy ra đi quá sớm. Vân thấy mặt của Sơn tỏ vẻ không vui, cô ta liền xua tay, nói làng chuyện. Kìa bố, được rồi, bố để cho anh Sơn thoải mái một chút. Ờ hay, cái con bé này, đuổi khéo bố đi à? Được rồi, bố ra chỗ khác cho hai đứa thoải mái. Hoàng Vũ vừa quay đi, Sơn vội vàng gạt tay của Vân. Đừng có níu vào tay của tôi như vậy. Họ hàng của Vân đi tới cạn ly cùng Sơn, anh ta bước ra trò chuyện, bỏ lại Vân đứng phía sau. Vân đang cố gắng nín nhịn, nắm chặt tay và tỏ ra cười nói với tất cả mọi người xung quanh. Buổi tối hôm đó, khi cậu và mợ vào thăm ông ngoại, cậu và ông lại cãi nhau. Bố không về, con bế bố về. Con không thể nào để bố ở đây được. Bố lo cho chúng nó, như vậy là đủ rồi. Tao không về đâu. Tao ở đây còn nhiều việc. Hai vợ chồng mày cứ về đi. Thế con hỏi bố nhá. Ngày mai bố được ra viện rồi. Bố về nhà, để con chăm bố cho tiện. Ở đây hai đứa nó có chăm được bố đâu. Tao bảo là tao không về cơ mà. Thế thì bố từ con luôn đi. Bố không lo cho cháu nội. Cả đời của bố chỉ lo cho hai đứa cháu ngoại. Bố có thấy xấu hổ hay không? Tao chả có việc gì phải xấu hổ với ai. Tao nuôi cháu của tao, việc gì phải xấu hổ? Cậu lúc này chỉ tay vào mặt của tôi. Mày gom đồ về. Nhanh lên, cậu đưa ông về, không nói nhiều. Ông nhìn tôi lắc đầu, ông lưỡng lự quát cậu. Mày có về lấy không? Mày hại ông chưa đủ à? Mày nhìn xem, ông vì ai mà khổ thế này? Ông ngoại Hương lúc này trợn mắt. Mày, tại sao lại nói thế hả? Huyết áp của ông tăng vọt, ông cứ nghẹn ở cổ rồi ngã lăn xuống giường. Ông ơi, ông! Ngày trong đêm bác sĩ cấp cứu và đi ra lắc đầu. Đứt mạch máu não rồi, đưa về nhà sớm để đỡ mất ở đây. Cả thế giới lúc này như sụp đổ trước mắt của tôi. Lúc này tại Quảng Ninh, Sơn say rượu rồi bước vào trong phòng ngủ. Vân cởi áo cho anh, nhưng anh ta lại gạt tay cô ta. Anh phải đi về. Anh đi, bố nghi ngờ đấy. Vợ chồng ai lại làm như vậy không hay. Vậy thì em ngủ đi, anh ngủ dưới ghế. Vân nằm trên giường, cô ta tắt đèn đi và nhìn về phía chiếc ghế sofa, nhìn sang bên cạnh. Cô ta có cảm giác cô đơn đến tận cùng. Anh Sơn, anh ghét em đến như vậy sao? Tất nhiên là không. Thế tại sao anh không động vào em chứ? Có. Em quên rồi sao? Toàn những lần anh say đến bí tỉ, anh say đến không biết gì. Em muốn có con. Em ngủ đi, hôm nay anh mệt. Sơn không trả lời Vân. Vân quay đi nắm chặt tay, cố gắng cứng rắn để không bật khóc. Hôm sau khi trên đường về Hà Nội, Toàn lái xe nhìn phía sau, thấy Sơn trầm tư. Anh lên tiếng hỏi. Anh có chuyện gì ạ? Đang nhìn khu định cư này, có rất nhiều dinh thự đẹp. Ngày xưa của bố anh có đúng không? Đúng. Cả khu này đều là của ông ấy. Tao sẽ sớm lấy lại tất cả từ tay của Hoàng Vũ. Đi tới thẳng bệnh viện đi. Anh không về nghỉ ngơi sao? Không. Phải làm việc mới quên đi những thứ mà mình muốn quên. Sơn vừa đến bệnh viện, anh ta tới phòng của ông ngoại Hương, thấy có người khác đang nằm. Vội vàng hỏi y tá. Bệnh nhân tôi phẫu thuật hôm trước nằm ở đây. Đi đâu rồi? Dạ, bệnh nhân mất đêm qua rồi thưa bác sĩ. Đứt mạch máu não. Khổ thân ông cụ, hình như cãi nhau với con trai. Tức quá, nên là đi luôn. Sơn có vẻ rất ngạc nhiên. Anh ta quay ra thì thấy một y tá khác gọi. Bác sĩ Sơn, Hôm qua có cô gái tên Hương nói gửi lại bác sĩ tiền viện mà anh đóng hộ, tổng cộng là 7 triệu 8 à. Cảm ơn cô. Sơn vào trong phòng, anh ta thay quần áo, đội một chiếc mũ lưỡi chai, đi ra sau viện. Sơn lái xe con phân khối lớn và rời đi. Không ai nhận ra đó chính là bác sĩ Sơn. Anh ta nhấn gọi vào số của Hương. Tại phòng trọ lúc này, Hương đang ngồi gấp quần áo của ông, rồi ôm và ngồi thu lu trong góc phòng. Em gái theo cậu mợ về trên xe cấp cứu, còn cô ở lại dọn đồ của ông. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng cô vẫn ngồi thu lu như người mất hồn. Cô miệng lầm bầm nhớ lại lúc ông buộc tóc, rồi dắt cô đi học. Khi đi làm về có món canh cá mà ông nấu sẵn. Ông vỗ tay hoan hô khi hai chị em hát. Hương bật khóc lớn, rồi cắn vào tay, ôm lấy chiếc áo của ông. Ông ngoại ơi, ông đừng bỏ con. Con không còn ai cả. Tại sao đến ông lại bỏ con chứ? Sơn đến địa chỉ mà Toàn gửi, nơi ở của Hương. Bước vào xóm trọ, anh ta thấy cánh cửa phòng trọ mở. Bước vào thấy Hương đang ngồi thu lu trong góc nhà. Anh lên tiếng hỏi cô. Cô ổn chứ? Ông bỏ tôi đi rồi, bác sĩ ơi. Anh là bác sĩ mà. Anh cứu ông tôi đi. Sơn nhận ra Hương có vẻ đang hoảng loạn. Anh ta với tay ôm lấy cô. Sinh tử là chuyện định sẵn. Chúng ta phải đối diện với nó. Hương bật khóc trên vai của anh, khóc lớn đến nghẹn ngào. Có lẽ nỗi đau mất đi người thân lại một lần nữa ùa về với cô. Trên con đường cao tốc trùng trùng đồi núi, Sơn đèo Hương trên con xe phân khối lớn, cô ở phía sau xe tựa đầu vào anh, tay ôm lấy vòng bụng của anh. Ngay lúc này Sơn cúi xuống, nhìn bàn tay của Hương, anh ta mỉm cười nhẹ. Anh ta đang đèo Hương về Lào Cai. Tại căn nhà cổ, Naomi không thể gọi được cho Sơn, cô nhấp ly trà lên miệng. Và nói với Toàn. Đã bao lâu rồi ngài ấy không động vào con xe đó nhỉ? Khoảng 3 năm nay rồi, kể từ khi kết hôn với Hoàng Vân. Vậy là ngày đó cuối cùng cũng tới. Ngài ấy lâu lắm rồi không được là chính mình, luôn sống trong thù hận. Một vị bác sĩ đáng kính, sau khi cả nhà bị giết, lại trở thành một con quỷ máu lạnh nhất thế gian. Ấy vậy mà giờ đây cuối cùng, cũng có một cô gái làm cho con quỷ ấy phải lung lay. Tôi nghĩ chỉ là chơi bời thôi. Cô biết tính mà. Vậy tôi và anh cá với nhau xem thế nào nhé. Đối với đàn bà nếu không quan trọng, ngày ấy tuyệt đối không để vào trong mắt như vậy đâu. Xe lúc này đỗ trước cửa. Hương đưa mũ cho Sơn. Cô cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh. Không có gì, cô vào lo hậu sự đi. Tôi ở đây với cô. Tôi không bỏ cô lại một mình đâu. Hương gật đầu và bước vào bên trong. Tiếng khóc lớn từ trong vọng ra. Tiếng của Hương khóc lớn nhất. Sơn ngồi bên ngoài hút thuốc. Người nhà đi ra rót nước rồi hỏi han. Cháu là bạn của Hương sao? Dạ vâng, cháu là bạn trai. Thế thì cháu lại càng phải thương lấy nó. Bố nó đi ngoại tình rồi chết ở ngoài biển. Khi đưa bồ đi chơi, mẹ con nó dọn ra ngoài sống được 2 năm. Đẻ được đứa thứ hai được 2 tuổi thì mẹ nó mất vì ung thư. Bà nội đến đòi cho chúng nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng ông ngoại nó không chịu nên đem đi nuôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, nó thật sự không còn điểm tựa. Chứ cậu của nó thì dễ, nhưng mà mợ nó ghê lắm, tính toán từng đồng một. Thôi, cháu ngồi uống nước đi. Sơn gật đầu nhẹ. Cậu Hương lúc này đi ra nói với mấy anh thanh niên. Giúp tôi đưa ông vào áo quan. Đến giờ rồi. Sơn đứng dậy cùng vài thanh niên. Anh ta đi vào thấy người nhà đang loay hoay, không biết nhét bông vào mũi vào tai người đã khuất. Anh ta quấn vào tay, rất nhanh. Làm nhanh gọn đến mức hai bà cô ú ớ. Ơ, cháu trai này, sao biết giỏi thế? Ông cụ được đặt vào quan tài. Hương nhất quyết bám tay vào thành quan tài không cho đậy nắp. Không được, đừng mang ông cháu đi, cậu ơi, không được đâu. Sơn cầm tay của Hương rút ra khỏi quan tài. Anh nói với cô. Đến giờ rồi. Tại sao? Tại sao ông bỏ con? Mẹ ơi, tại sao ông lại bỏ con? Mẹ bỏ con rồi, bây giờ đến ông là như thế nào chứ? Đêm hôm đó Hương đi ra ngoài thấy Sơn đang ngồi hút thuốc. Cô kéo ghế lại gần anh. Anh đi nghỉ đi, trên tầng đang còn nơi ngủ. Anh ngại ngủ chung thì đi xuống dưới kia. Cách một cây số, có một cái nhà nghỉ. Không cần đâu, tôi chưa buồn ngủ. Chắc anh trực đêm ở bệnh viện quen mắt rồi, có phải không? Ừ, cô ổn chứ? Vâng, tôi ổn. Cảm ơn anh. Cô đừng cảm ơn tôi, không có gì đâu. Sơn kéo tay Hương đặt lên bàn, rồi anh ta kê đầu nằm lên tay của Hương. Cho tôi chợp mắt 5 phút nhé, rồi tôi trông cho cô ngủ. Không cần đâu, anh cứ ngủ đi. Đêm qua ngủ chỗ lạ, tôi không ngủ được. Vậy tôi hỏi anh một câu có được không? Cô hỏi đi. Anh là người đeo mặt nạ, tôi chắc chắn rồi. Nhưng mà thái độ của người đeo mặt nạ rất tàn ác, chứ không giống như anh. Cô chính là người sống sót duy nhất sau khi biết gương mặt thật sự của tôi. Bởi vì vậy cô phải cố sống thật tốt. Rồi anh có bao giờ nghĩ anh sẽ giết tôi, biệt đầu mối gì đó không? Cô nghĩ thế nào? Anh giết tôi đi, sau đó đem trái tim của tôi cho em gái của tôi. Được chứ, hãy giúp tôi, làm ơn giúp tôi đi. Cô điên à? Trái tim của cô là của cô. Em cô ấy sẽ được cứu theo đúng cách, cách mà nó được nhận. Tôi có thể giết tất cả những kẻ khác trừ cô. Câu nói của Sơn với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hương ngại ngần đứng dậy, nhưng mà Sơn lại giật tay của cô. Tôi phải vào, em không trốn mãi được đâu. Sau khi tang lễ của ông em xong, anh bắt em đi, anh hứa đấy. Ánh mắt lo lắng của cô nhìn anh, cô biết anh ta đang thật sự muốn sở hữu cô. Đầu của tôi lúc này chợt nghĩ, sau tang lễ mình liệu có thể tránh được anh ta hay không? Anh giúp tôi thay trái tim cho em của tôi đi. Sau đó, tôi sẽ làm mọi thứ mà anh muốn. Chắc chắn chứ? Tôi quay đi và suy nghĩ. Anh đừng có mơ. Sau khi em tôi được thay tim, tôi sẽ biến mất để anh không bao giờ có thể tìm thấy tôi. Bầu trời tối hôm đó đối với tôi rất đẹp. Chỉ là giờ đây tôi không còn được ở bên cạnh ông mỗi khi mùa thu đến. Sau khi chôn cất cho ông ngoại, Hương ngất lịm lúc ông được đưa xuống đất. Sơn ngồi hút thuốc thật sâu, nhìn vào khuôn mặt của cô, được người nhà đưa vào một gốc cây gần đó. Chiều hôm đó cậu của Hương làm vài mâm cơm, cảm ơn họ hàng và mọi người. Nhìn Sơn đang lau sạch chén một cách tỉ mỉ. Này, chén ấy sạch rồi, lau thì bóng cả lên, sạch sẽ quá không tốt. Nhìn cậu chắc khoảng 30 tuổi một chút. Tôi là cậu của Hương, tôi tên là Minh. Năm nay 37 tuổi. Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau. Cậu Hương đang uống nước lúc này liền phụt ra khỏi miệng. Thật á? Chết. Vậy hơn con Hương nhiều tuổi như vậy sao? Tuổi tác đâu có quan trọng chứ. Nói thế chứ hơn nhau tận 18 đấy. Khi nó đẻ chúng ta đã là thanh niên. Mà không nhẽ cậu kén chưa lấy vợ sao? Sơn không nói gì, cứ như vậy uống hết một ly rượu. Tôi đang nằm thì em gái tôi mang cho tôi miếng bánh chưng và một miếng giò. Chị ơi, chị ăn đi. Chị không ăn gì 2 ngày rồi đấy. Chị không muốn ăn. Anh bạn của chị chắc say lắm rồi. Mỗi người mời một ly, chắc chắn là say mèn. Với cả anh ấy, ai mời anh ấy cũng uống chị ạ. Hắn ta là con sâu rượu mà, cứ kệ cho hắn say đi. Thế anh ấy là ai à chị? Sao từ trước tới giờ em chưa được gặp nhở? Là người phẫu thuật cho ông đấy. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng không qua được kiếp nạn này. Em còn chưa kể cho ông nghe ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Em nói cho chị nghe. Em muốn được khỏe mạnh và được đưa chị đi du lịch khắp thế giới. Chị cũng có ước mơ rằng em gái của chị luôn khỏe mạnh. Thế anh kia có thích chị không? Hình như là cũng hơi thích, mà chị không rõ. Anh ta không hiền lành như vẻ bề ngoài mà chúng ta đang nhìn thấy đâu. Nhưng hình như ở đây ai cũng biết anh ấy là bạn trai của chị đấy. Vừa nói xong câu đó, cậu tôi trong trạng thái say mềm dìu Sơn bước vào. Còn Hương đâu? Lấy cho bạn cốc nước ra đây. Nó say lắm rồi. Bạn của cậu ấy à? Nó bằng tuổi cậu đấy. Nhìn trẻ thật, không nghĩ nó 37 đâu. vừa ngồi tâm sự với cậu. Thằng này được đấy, xa tuổi càng nhiều. Hương còn ấp úng thì cậu đầy Sơn nằm xuống giường. Sơn nấc lên từng hồi. Hương vỗ vào vai của anh. Anh uống nước đi. Sao tự dưng lại uống nhiều thế? Sơn uống hết ly nước rồi thở ra toàn mùi rượu nồng nặc. Anh ta co ro người kéo chăn đắp. Hương định gọi nhưng thấy anh ta ngủ ngon lành. Cô kéo chăn đắp cho anh. Lúc này tôi chợt nhận ra anh ta có đôi lúc cũng giống như những người bình thường. Có say, có mệt mỏi và gương mặt ngủ ngon sau một ngày căng thẳng. Thế nhưng phía sau con người kia là cả một màng tối mà tôi không thể nào có thể chấp nhận được. Chính mắt tôi chứng kiến anh ta sai kẻ ở dưới trướng của mình cắt cổ người khác như một con gà con vịt. Anh ta coi mạng người như cỏ rác. Cứ nghĩ đến điều đó thôi, tôi lại không muốn lại gần anh ta. Tại Quảng Ninh, Vân ngồi nghe nhạc trong một quán cà phê. Người dưới nói với cô ta. Định vị cuối cùng là ở bệnh viện. Máy anh ta để ở bệnh viện, nhưng lại đi từ sáng hôm qua thưa cô. Thế phía bệnh viện nói gì? Nói sáng hôm qua vẫn đi làm, nhưng sau đó xin nghỉ bởi vì cảm thấy không được khỏe. Tôi nghĩ chắc là anh ấy về nhà. Cô nên không quá chú ý. Đàn ông ấy, họ không cảm thấy thoải mái khi mình cứ theo dõi sát sao. Thế thì theo chị, cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại được bao lâu? Cái này... Chị cứ mạnh dạn nói đi. Tôi không trách chị. Cậu Sơn không có tình cảm. Thế nên ngay lúc cưới cô... Cô nói rằng cô sẽ dần dần chinh phục. Nhưng 3 năm rồi, tôi chưa có được trái tim của anh ấy. Nhưng mà không sao, tôi chờ được. Chờ ngày anh ấy mở lòng với tôi. Lúc này tại nhà của Sơn, Toàn dặn dò kẻ dưới. Tốt lắm, cô ta luôn cho người theo dõi sếp. Sếp luôn biết điều đó. Cũng may tất cả đã được sắp xếp. Naomi lo lắng. Hoàng Vân cô ta vốn có tính đa nghi ghen tuông bừa bãi. Tôi lo lắm, lo cho số phận của cô gái kia. Sếp không bao giờ để lộ đâu, cô yên tâm. Tính toán trước cả rồi. Đấy là tôi lo xa, hy vọng mọi chuyện đều êm xuôi. Đêm nay những kẻ theo dõi sẽ bị giết sạch. Cô yên tâm, địa bàn này là của chúng ta mà. Sáng hôm sau, Sơn ra nhà để tắm. Vì vùng quê nên nhà tắm ở dưới chân đồi. Anh ta bước vào, thấy có mỗi một tấm che đằng trước, còn tấm đằng sau thì không thấy đâu. Vừa vặn vòi nước mạnh phụt lên mặt bởi vì miếng vòi bị sứt rất to. Lúc này, anh ta lầm bầm ở trong miệng. Thế này mà con gái tắm được sao? Giỏi thật. Anh ta kỳ cọ người sạch sẽ vì người toàn mùi rượu. Hương ngồi chờ anh ta ra ăn sáng, thấy bảo đi tắm mãi mà không thấy đâu. Mợ lúc này trêu Hương. Này, mợ bảo nhá, bạn trai của cháu có vẻ sạch sẽ quá. Sáng hôm nay dậy là tập thể dục, chạy quanh cái vòng làng rồi mới về đi tắm rửa. Ai như mấy lão kia, say xong nôn ọe cả đêm, làm đêm qua mợ mất ngủ đấy. Dạ vâng, anh ấy làm bác sĩ, nên sạch sẽ là điều cần thiết mợ ạ. Ôi rồi, làm bác sĩ cơ à? Thế thì lắm tiền lắm nhỉ. Mà bác sĩ sao lại chạy con xe máy cộc cằn thế kia? Mợ thấy họ hay đi ô tô cơ mà. Cháu cũng hy vọng là một bác sĩ đơn giản thì lại thật sự tốt quá rồi. Thế còn làm thêm cái nghề gì à? Hôm qua thấy anh ta bảo với cậu cháu là đã đăng ký cho cái Hòa đi mổ rồi đấy, nên cháu không cần phải lo. Tốt thật. Con gái bây giờ nhan nhản ra thiếu cái gì, đẹp trai nhiều tiền, mà nó lại nhìn đến cháu. Cháu đúng là có phúc. Cháu chỉ là bạn thôi. Bạn cái gì mà bạn? Hơn 18 rồi. Nói là bạn là mất dạy đấy. Mợ nói như thế khiến cho Hương chột dạ. Thấy Hương đi ra, mợ của Hương tiếp tục đon đả. Anh vào làm bát bún ăn sáng. Giờ chả biết gọi như thế nào cho phải, vì con Hương nó là cháu. Mà em thì lại kém tuổi anh. Cứ gọi sao cho tiện là được. Thấy bát bún có con ruồi bâu vào, anh ta quay đi suýt nôn. Hương thấy như vậy liền bật cười. Thế anh có ăn được không? Không, tôi không ăn sáng cũng được. Say cả đêm không ăn làm sao được. Thế tôi đi nấu cho anh gói mì tôm nhé. Ừ, này, nhưng mà nhớ, đừng có để ruồi nhặng bay vào đấy. Hành và 2 quả trứng nhé. Cho 4 quả trứng đi. Mợ tôi lúc này lại nói xen vào. Ăn trứng nhiều yếu, không tốt đâu. Không sao, tôi rất khỏe. Đang muốn giảm bớt đây. Hương gãi đầu không hiểu ý của hai người. Mợ thì đỏ bừng mặt, quay đi lầm bầm. Người đâu vừa đẹp trai, nói chuyện lại dễ mến thế không biết. Khi tôi nấu mì, thấy anh ta nhìn ra phía mảnh đất đối diện, sau đó hỏi tôi. Ở đây đất rộng, sao không có ai xây một cái tạp hóa mini nhỉ? Mỗi lần đi mua gói mì, đi cả mấy cây số. Dân vùng cao nghèo, lấy đâu ra tiền mà đầu tư chứ? Đất thì rẻ bèo, nhưng mà còn chẳng có tiền mua. Để tôi đầu tư về đây, để cho em không phải đi xa mua mì nhé. Sơn đứng áp sát sau lưng của Hương, đứng gần quá nên cô vội vàng để tránh né. Xong rồi đấy, anh ăn đi. Sơn cười khi thấy Hương ngại ngùng. Tôi thấy anh ta ăn bát mì rất ngon lành, húp sạch hết cả nước. Anh có ăn thêm không? Thôi, đủ rồi. No quá rồi, tôi phải về. Khi nào em lên đến Hà Nội thì em gọi cho tôi. Dạ vâng. Hương đứng dậy ôm đống quần áo. Tốt lắm. Mà này, cô đi đâu đấy? Tôi đi tắm. Tắm ở đằng kia? Ừ, chỗ anh tắm ấy. Sao anh hỏi vậy? Thì cô đi tắm đi. Tắm xong tôi đứng bên ngoài tôi đợi cô. Anh đứng bên ngoài làm gì? Biến thái này. Hương vào nhà tắm và hiểu lý do tại sao Sơn lại làm như vậy. Cô phì cười bên trong. Sơn ngồi bên ngoài để canh cho Hương tắm. Bên nhà bên bật một điệu nhạc du dương, tiếng vòi nước được mở ra. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Cả Hương và Sơn trong một khoảnh khắc đều lắng nghe điệu nhạc du dương này. Khi cô mở cửa ra thấy Sơn không còn ở đó, cô chạy ra cổng thì mợ nói với cô. Vừa đi rồi, vào chào cậu mợ, đi đâu ấy, có vẻ vội lắm, chắc là có việc. Dạ vâng, qua 3 ngày ông cháu, chắc là cháu cũng lên, cũng để lo chuyện mổ tim cho cái Hòa. Ừ, đi hái rau với mợ nhé. Dạ vâng ạ. Chiếc xe phân khối lớn về đến cửa, Naomi và Toàn đứng chờ sẵn ở cửa, mỉm cười cúi đầu. Ngài đã về, tôi có thể thấy đôi mắt của ngài đang rất vui. Vui chứ làm sao mà không vui. Thôi, hai đứa bớt nói nhảm đi, cuộc hẹn tối nay thế nào? Đã hẹn được chủ nhân nhà máy đó rồi thưa ngài. Tốt, rất tốt. 2 ngày tôi đi có chuyện gì mới không? Không có, chỉ có bọn người của Hoàng Vân vẫn luôn cho người theo dõi anh. Mày giết hết rồi sao? Vâng, tôi giết hết rồi. Cứ kẻ nào bén mảng đến là tôi giết. Sắp tới phải cắt hẳn đuôi của cô ta đi. Tôi sẽ đưa người về đây. Người sao? Ai vậy thưa ngài? Đúng, đó là một cô bạn của tôi. Naomi rất thích có bạn. Sơn xoa đầu của Naomi mỉm cười. Trong bữa cơm tối tại nhà của Vân, bố cô ta lên tiếng hỏi. Con với thằng Sơn khi nào tính có con? Con không muốn đẻ sớm, đẻ xong hỏng hết cả người bố à? Đàn ông đôi khi có đứa con, nó sẽ thay đổi. Tao đang tự hỏi, tại sao mày vẫn có thể sống được với người chồng nhạt hơn cả bát nước ốc của mày? Nhưng con yêu anh ấy. Đó là lý do khiến cho con tồn tại. Không có tiền mới chết, chứ không có tình yêu, làm sao mà chết được? Đó là suy nghĩ của bố, chứ không phải là suy nghĩ của con. Người dưới đi vào báo cáo. Dạ Quỷ vẫn từ chối lời mời của đại ca, hắn có vẻ rất kiêu căng ạ. Không ai biết được nó có bao nhiêu tuổi hay sao. Hắn luôn đeo mặt nạ nên không rõ hắn bao nhiêu tuổi, nhưng mà cách ăn mặc và giọng nói, khoảng 40 tuổi ạ. 40 tuổi, đã là chủ tịch điều hành cả một băng đảng xã hội đen sao? Lại không giao du với bất kỳ ai bao giờ. Thật sự là ta rất tò mò về con người của hắn. Sau khi giết 10 người của hắn mà không hề phản kích lại sao? Dạ thưa ngài, chắc là hắn sợ mình đấy ạ. Sai rồi. Hắn chắc chắn đang suy tính điều gì lớn hơn. Nếu như đứng đầu một băng đảng mà sợ thì không thể nào làm ông trùm được đâu. Vân lúc này cười nhẹ nói với bố. Dạ Quỷ là ai vậy bố? Nghe tên rất hay. Biệt danh của một ông trùm. Hắn máu lạnh như một con quỷ, rất tàn ác, và giết sạch sẽ tất cả, không bỏ sót một ai trong nhà. dã man như vậy hả bố? Khi nào bố hẹn được ông ta? Cho con nhìn mặt ông ta một chút. Không hẹn được. Chỉ chờ ngày họp hội bang phái cả nước. May ra thì hắn đến thôi. Hắn có giàu không bố? Tài sản không thể nào thống kê nổi. Trời đất ơi, không thể nào thống kê được sao? Bố sẽ có được tài sản của nó. Thế thì bố của con đúng là giỏi nhất à? Con gái của bố biết nhìn xa trông rộng rồi đấy. Tại một nhà hàng Nhật Bản, ông chủ nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô đưa cho Sơn một tờ giấy. Đây là thứ ông ta muốn xưởng chúng tôi làm. Cùng là giá như vậy, nhưng muốn chất liệu rẻ hơn. Tôi có tư vấn là nếu làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng ông ta chỉ quan tâm tới lợi nhuận thôi. Sơn lúc này đang đeo chiếc mặt nạ quỷ, nhìn người đàn ông cười và nói lớn. Hãy làm lô hàng này nhanh nhất có thể. Hắn ta đúng là quá tham lam. Lần này là tự hắn giết hắn. Hãy cho tôi những chỉ số và giá tiền cụ thể đi. Dạ vâng, công ty tôi luôn cảm ơn ngài dạ quỷ đây, bởi vì 5 năm trước đã cứu chúng tôi trước bờ vực phá sản. Không có gì, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của ông. Vâng, vậy tôi xin phép. Sơn lúc này nhìn sang Toàn và nói. Chuẩn bị khi lô hàng xong xuôi, hãy loan tin lô hàng kém chất lượng ra ngoài, để xem cổ phiếu của Hoàng Vũ còn cao được bao nhiêu. Dạ vâng, à chủ quán có tặng cho anh một cô gái Nhật, anh có muốn... Không, tao ăn chay rồi. Sơn cười và vỗ vào vai của Toàn. Hương và mợ vừa đi chợ về để chuẩn bị cúng 3 ngày thì thấy một lũ thanh niên đến cổng và chửi bới. Mày có trả tiền cho bố mày không thì bảo. Bọn chúng đập nát hết ghế ngồi ở ngoài sân. Mợ tôi lúc này hét lớn. Chúng mày làm cái gì thế hả? Cậu của Hương xua tay, đi từ trong nhà ra. Tôi đây đừng có manh động, tôi trả tiền cho các người. Anh nợ họ cái gì? Hôm trước anh có lên quán hát, đãi mấy ông anh có chút gọi là gái. Say cả rồi, đến lúc tính tiền, nó hô 27 triệu, anh không có. Anh xin khất, mà bây giờ chúng nó bảo lãi thành 42 triệu rồi. Có một tên đầu chọc, tóm tóc cậu của Hương. Mày ăn chơi quỵt không trả tiền, bây giờ còn chống chế sao? Mợ của Hương lao vào can, thì bọn chúng đẩy mợ ngã về phía của Hương. Tên đầu chọc cười nhẹ, nói tiếp với cậu của Hương. Con bé này là cháu gái của mày trên Hà Nội chứ gì? Gái Hà Nội bảo sao trắng ngọt thế này? Thế tao đưa cháu của mày về, làm việc trừ nợ cho tao. Bao giờ hết nợ thì về? Cậu của Hương lúc này lao ra ngoài. Mẹ bọn chó! Chúng mày muốn làm cái gì? Không được động vào nó. Nó có người yêu rồi. Ái chà chà. Thế thì bảo người yêu nó đến đón đi. Bố mày chờ. Tên kia vừa cầm vào tay của Hương thì bị Hương đấm thẳng vào mặt. Hắn tóe máu mũi. Mẹ kiếp còn chó cái. Mày dám đấm tao? Bọn mày đâu? Bắt nó. Trói nó về. Hai tên to con lao vào ôm lấy Hương. Hương lúc này giãy giụa. Cậu ơi, cậu báo công an đi. Tên đầu chọc cười khẩy. Cứ báo thoải mái. Thoải mái đi. Công an đất này tao bao cả rồi. Cậu Hương bị đấm thêm vài cái. Ông ta và mợ chạy theo xe bọn con đồ khi chúng bế Hương đi. Em đi báo công an đi. Nó bắt con Hương rồi. Anh nói cái gì đi? Anh gọi cho bạn trai nó. Biết đâu nó có quen biết. Chứ công an đất này, bọn nó làm luật hết cả rồi. Để nó bắt con người ta giữa ban ngày thế này sao? Em đi báo đi, anh đi gọi điện. Cậu của Hương run run tìm số điện thoại của Sơn được ghi vào trong một cuốn sổ. Đây rồi, đây rồi. Sơn vừa về đến cửa, anh ta thấy số lạ, tắt máy đi không nghe, thì thấy có một tin nhắn tới. Tôi là cậu của Hương đây. Sơn vội vàng gọi lại ngay. Anh gọi cho tôi. Chuyện chẳng là cái Hương nó bị bắt đi rồi. Trên con đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, 5 chiếc xe màu đen giá trị hơn chục tỷ, một chiếc lao vun vút đi vào trong đêm. Tại chốt giao thông có lệnh từ trên. Người quen của sếp chuẩn bị vào cao tốc. Công an giao thông nhận được lệnh thì tránh đường, không bắt biển số của đoàn xe đó. Ánh mắt của Sơn lầm lì, tay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Naomi ngồi ngay cạnh và an ủi động viên. Cô ấy sẽ ổn thôi, Ngài đừng quá lo lắng. Hy vọng là như vậy. Một tiếng nữa nhất định phải có mặt. Toàn lúc này báo đàm cho đoàn xe. Tăng tốc độ, một tiếng phải có mặt. Sơn nhìn ra bên ngoài, đoàn xe vẫn lao với tốc độ nhanh trên đường. Trong quán hát, Hương đang được ném một bộ đồ ngắn cuộn vào mặt. Mặc vào đi, xong rồi vào, tao chén một cái, rồi ra ngoài kia làm việc. Mày đừng có mơ, động vào người của tao, chúng mày là đồ hèn, cậu tao sẽ đi báo công an. Thế cho hẳn đến 9 giờ, xem công an có đến không. Nếu không đến thì ngoan, cho anh sơi, xinh thế, môi đỏ thế nhở. Hắn sờ lên môi của Hương, cô vội vàng gạt tay đi. Cút, đừng có động vào tao. Tí nữa mày lại trả sướng lên, rên lên đấy chứ, lắm mồm. Hương lúc này ôm mặt, có vẻ đau đớn. Tại nhà của cậu Hương, ông ta hỏi vợ. Công an nói thế nào? Bảo cứ về đi anh à. Thế là cô cũng về à? Thì về chứ làm sao? Còn anh gọi được cho cậu Sơn chưa? Cậu ta cúp máy luôn, chả hiểu kiểu người. Nghe điện thoại xong, người yêu bị như vậy, thế mà cúp máy. Chắc là cậu ta đang tới đấy. Tôi với cô cứ lên quán hát đi, xem tình hình thế nào. Thế thì chúng ta phải đi nhanh, nhanh không chết dở đấy anh ạ. Hương nhìn đồng hồ điểm đến 9 giờ, tay đầu chọc lúc này mở cửa bước vào, hắn cười cợt nói với cô. Chán nhỉ, chả thấy ai đến cứu em, bố mẹ em đâu, hay là anh cho thêm thời gian để họ tới đây nhé, cả cậu cả mợ em cũng chả thấy đâu cả. Mày có vợ con chưa? Nếu như mày có rồi, thì mày có thấy xấu hổ với những gì mà mày đang làm không? Chị anh là chủ quán này, thiếu gì tiền. Em ngủ với nhiều đứa chưa? Để anh còn biết đường. Hắn sờ vào tóc của Hương, áp sát vào mặt của cô. Xe của Sơn đỗ xịch trước cửa quán hát. Nữ chủ quán đi ra đon đà khi thấy cả đoàn xe sang. Ôi khách VIP đây rồi, ở đâu tới thế này? Đoàn người vừa xuống xe, họ lao tới cầm dao kiếm rất nhanh, cắt cổ chủ quán. Máu chảy đầm đìa. Các cô gái trong quán hát nhìn thấy như vậy thì hét loạn cả lên. Kể cả con gái, họ cũng giết. Sơn bước xuống xe trong chiếc mặt nạ. Anh ta đi tới đâu? Những người ở dưới của anh ta cứa cổ đám người trong quán hát. Máu chảy khắp sàn. Anh ta mặt lạnh tanh, bước qua. Khi lên tầng 2, một đám thanh niên cũng cầm dao, lao vào người của Sơn, khua khoắng loạn xạ. Đám sát thủ đều là những tay võ giết người chuyên nghiệp, bọn chúng ngay lập tức bị cứa cổ. Tên đầu chọc đang định hôn Hương thì thấy bên ngoài ầm ầm, hắn mở cửa thì Hương lao ra, nhưng lại bị hắn túm tóc và kéo cô lại. Mẹ kiếp, mày định chạy sao? Bên ngoài lúc này hô lớn. Anh Chọc ơi, anh Chọc, chạy đi. Mấy cái thằng này chơi cái gì mà loạn lên thế? Đừng có làm phiền anh. Tên đầu chọc đang định đóng cửa thì bàn tay của Sơn tóm vào cánh cửa. Cửa kéo ra, chiếc mặt nạ quỷ dần dần hé lộ. Tên đầu chọc lúc này nhăn nhó mặt mày. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới dừng lại ở những tình tiết vô cùng là bất ngờ và gay cấn. Tâm An sẽ để cho quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi ở tập 3 của câu chuyện này. Bởi vì khung giờ phát sóng quen thuộc, thời lượng đã hết rồi. Và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.